Người tình của Hot Boy, chương 167, đọ sức với đàn ông. 3. Góc truyện audio.com, trong vô hình, Cố Tử Thần đã coi Đường Dư như tình địch của mình, Đường Dư cũng thế. Ánh nhìn gặp nhau trong không trung, có một áp lực vô hình đang dần dần dâng lên trong lòng hai người, tập thể học sinh lập tức yên tĩnh lại. Tô Niên Niên chớp chớp mắt, nhìn thấy Cố Tử Thần từ phía xa, cong môi lên, lại tiếp tục chuyên tâm cổ vũ cho lớp mình. Nghỉ 10 phút, trận thi đấu thứ hai bắt đầu. Mỗi lớp cùng khối thi trước, lớp nào vào được thi đấu toàn trường, sẽ có được cơ hội giành quán quân thi đấu lần này. Tất cả thi đấu đều được tiến hành vào buổi chiều, yêu cầu đối với tuyển thủ tham gia cực kỳ cao. Trận thứ hai đánh được 1/3, Đường Dư mấy người quay về chỗ ngồi nghỉ thay mấy học sinh khác vào. So với chủ lực mà nói, kỹ thuật mấy người bọn họ bình thường, đánh được một lúc đã bị đối thủ lấn át rồi. Chẳng biết làm sao, Đường Dư đành phải thi đấu lần nữa, lúc này mới xoay chuyển tình thế. Ai nha, chiến thuật của lớp chúng ta có vấn đề phải không, cậu xem mấy người này, chơi quá kém, Hà Tiếu tiến quá nhanh, lớp trưởng chạy quá chậm, toàn bộ đều dựa vào một mình Đường Dư, liệu có thắng được không? Ôi trời thật là, một nam sinh ở phía sau trách móc nghe thấy thế Tô Niên Niên cũng nhíu mày lại. Cô không hiểu về bóng rổ lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra toàn bộ trọng trách của lớp F đều dồn lên người Đường Dư mà ra sân, chắc chắn sẽ thua. Nhưng nếu như cứ tiếp tục, thể lực của cậu không biết có thể trụ được bao lâu. Nghỉ giữa hiệp Tô Niên Niên chạy đi đưa nước cho cậu, Đường Dư đón lấy uống mấy ngụm mồ hôi. Chảy trên yết hầu, mang theo sức cuốn hút của đàn ông con trai. Đường Dư, cậu có cần nghỉ một lát không? Tô Niên Niên lo lắng nói. Đường Dư lắc đầu cười nói. Không sao, cậu quên trước đây tớ đã đánh trong đội của tỉnh à, lượng vận động này coi là cái gì chứ, cậu đừng lo lắng. Ồ, Tô Niên Niên thở dài, nhìn số điểm trên bảng trắng. Bây giờ số điểm của hai lớp đang theo nhau sát nút, nếu như Đường Dư lúc này ra sân, ưu thế có lẽ sẽ bị chuyển nghịch. May là lượt sau Hà Tiếu và mấy người đó cũng vào sân, thành công trận thi đấu này. Cao trung năm ba bên đó, Cố Tử Thần cũng vào tiếp lượt thi đấu tiếp theo. Ngay sau đó, trận thi đấu thứ ba bắt đầu, Cố Tử Thần theo thói quen nhìn sang vị trí của lớp F, Tô Niên Niên giơ cầu màu sắc trong tay, miệng không ngừng hét lên. Đường Dư cố lên, lớp F cố lên, Cố Tử Thần nheo, mắt nhìn, không ngoảnh đầu lại, quả cầu lao thẳng về phía rổ của đối phương. Đối phương không kịp đề phòng, bị Cố Tử Thần lách qua người phòng thủ, lao về phía rổ. Qua, tiếng la hét lại vang vọng cả một góc sân. Cố Tử Thần chơi ở vị trí hậu vệ, phụ trách khống chế bóng và chuyển bóng, hai trận trước chơi không nổi bật. Lúc này thay đổi phong cách ra sức tiến công, lao nhanh về phía trước nhắm chuẩn cho bóng vào rổ, khiến khán giả xem cũng phải hoa mắt. Mọi người xem rất hào hứng, nhưng đối thủ của lớp A53 sắp bí bức không chịu được rồi. Bọn họ cũng là đội nhiều thành viên xuất sắc nhưng tại sao lại bị Cố Nam Thần dọa cho mất mặt thế? Cậu ta đẹp trai thì không nói, hiệu suất vào bóng có cần phải chúng cả như thế không? Có thể cho chúng tôi con đường sống được không? Trong ánh mắt tuyệt vọng của đối thủ, Cố Tử Thần vào bóng lấy nốt 3 điểm cuối cùng, Điềm Nhiên vén áo lên, lau mồ hôi. Điểm số hiển thị trên bảng trắng 89-34, mọi người đều bị cách chơi tàn nhẫn đó dọa cho sợ chết khiếp. Cố Nam Thần chịu sự kích động gì thế, có cần phải khiến người khác lóa mắt thế không? Ở bên kia, lớp F52 cũng thành công thắng lợi. Đến lúc này, quán quân toàn khối của năm nhất 52-53 đã có. Sau khi mấy vị trọng tài là giáo viên thể dục bàn bạc xong, công bố bắt đầu tranh giải quán quân khối. Cách chương,